Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93 không cam lòng. Liền này đó lạp, Lục Nhiên nói, hắn đem điều khiển từ xa thả lại đi. Lại trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở nghiêm túc thưởng thức kia chỉ máy móc tiểu cầu Kỷ Mân, nghĩ đến Kỷ Mân hôm nay đã chịu những cái đó lễ vật. Hắn thấp giọng nói, ta không có quá nhiều tiền, khả năng cũng không chuẩn bị hào, mặc mặc. Hắn lại dương hạ cằm, nói, nhưng ta đã thực dụng tâm, ngươi liền không cần bắt bẻ. Kỷ Mân ngước mắt xem hắn, nói, nếu ta một hai phải bắt bẻ đâu. Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn tức giận mà duỗi tay, muốn đem xe lăn điều khiển từ xa thượng cái kia tiểu cầu cấp kéo trở về. Kia trả lại cho ta đi. Kỷ Mân ngăn trở hắn tay, đem tiểu cầu giấu ở lòng bàn tay, không có. Hắn vội nói, ta thực thích, mỗi một kiện đều thực thích. Còn có ngươi chuẩn bị biểu diễn cũng là, nghe vậy. Lục Nhiên ngẩng đầu, đi xem hắn biểu tình, như là ở phân biệt hắn lời nói chân thật trình độ, thật sự, Kỷ Mân khó được. Thẳng thắn thành khẩn, hắn nghĩ nghĩ, thong thả mà gian nan mà mở miệng. Chưa từng có người nào như vậy dụng tâm mà cho ta ăn sinh nhật, không có sao. Lục Nhiên có chút ngạc nhiên, vừa mới vì phương tiện điều khiển từ xa. Hắn dứt khoát ngồi ở Kỷ Mân xe lăn bên cạnh trên sàn nhà, lúc này bái tay vịn chiều nam nhân. Xem, tính là có rất nhiều người tới tham gia ngươi sinh nhật yến hội. Ngươi từ nhỏ còn không phải là như vậy. Kỷ Mân chỉ kéo kéo khóe miệng, không nói chuyện. Lục Nhiên nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Kỷ Nguyệt, hắn nhịn không được hỏi. Người nhà của ngươi cũng đối với ngươi không hảo sao? Nghe được tiểu hài tử trong lời nói, cũng tự. Kỷ Mân cười một tiếng, nói, làm sao vậy, còn cùng ta tương đối thượng? Không có, ta chính là tò mò. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân lòng bàn tay vuốt ve lòng bàn tay kim loại tiểu cầu, hắn thong thả mà nhắc tới chuyện cũ, ta mẫu thân cùng phụ thân là thương nghiệp liên hôn, dư lại ta sau, mẫu thân liền xa độ nước ngoài, Kỷ Mân mẫu thân ở hắn 5 tuổi khi ở một lần ra biển cuộc du lịch qua đời, phụ thân hắn đem năm đó mối tình đầu tiếp hồi Kỷ gia. Trực tiếp tức giận đến Kỷ lão gia tử vào bệnh viện, Kỷ gia khó được ra một cái giống phụ thân hắn. Như vậy luyến ái não, không chỉ có thâm ái chính mình mối tình đầu, còn yêu ai yêu cả đường đi, phi thường yêu thương mối tình đầu mang đến con riêng, thậm chí muốn đem chính mình ở Kỷ thị cổ phần đều để lại cho con riêng. Kỷ Mân ngay lúc đó nhật tử thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế cũng không tốt quá, bởi vì phụ thân cưng một cái không hề huyết thống quan hệ con riêng. Đối hắn cái này thân sinh nhi tử chẳng quan tâm, niên thiếu Kỷ Mân tác bởi vậy càng coi trọng huyết thống thân tình, đối chính mình tư sinh tử đệ đệ đều rất có chiếu cố. Đây cũng là trong khoảng thời gian này Kỳ Nguyệt không có sợ hãi nguyên nhân, nhưng kết quả cuối cùng đó là hắn bị vị kia tư sinh tử đệ đệ sau lưng thọc đao, thời khắc mấu chốt chặt đứt chân. Lục Nhiên nghe nghe liền đem cằm đặt ở Kỷ Mân xe lăn trên tay vịn, nghe thế hắn a một tiếng ngồi dậy, cho nên ngươi khi đó nghĩ lầm ta là tư sinh tử mới nói những lời này đó. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn ngón tay để môi, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, sao lại không phải hướng ngươi xin lỗi sao? Ngoặc kép, Lục Nhiên đảo cũng không để ý cái này, hắn lại đem cằm đặt ở trên tay vịn. Nhìn chằm chằm Kỷ Mân nhìn trong chốc lát, nam nhân nhắc tới này đó chuyện xưa, biểu tình như cũ bình đạm, chỉ là đáy mắt phiếm chút lãnh. Lão bản, ngươi hảo đáng thương a. Lục Nhiên nói, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, cho nên ngươi đối ta như vậy hảo, là bởi vì chúng ta thân nhân đều thực không đáng tin cậy sao? Gạch dưới, Kỷ Mân rũ mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đoán, Lục Nhiên ngắm hắn liếc mắt một cái, rũ mắt đi xem quỳ rạp trên mặt đất chơi cầu đại hoàng. Cũng không có trả lời, Kỳ Mân lại duỗi tay sờ soạng hắn đầu. Nói là có một ít này đó nguyên nhân đi, nhưng chỉ có một ít. Kỳ Mân lòng bàn tay xoa tiến thiếu niên tế nguyễn sợi tóc nội, nhẹ nhàng phóng vỗ về. Hắn nghĩ đến chính mình ra tai nạn xe cộ cùng ngày, xe xảy ra vấn đề. Kỳ Mân thực mau liền ý thức được là ai giở trò quỷ, nhưng cũng không có cảm xúc hóa phẫn hận, mà là thực mau khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc áp dụng thi thố. Nếu không, hắn mất đi cũng không chỉ là một đôi chân. Nhập viện lúc sau, biết được chính mình tàn tật tin tức, cũng hoàn toàn không ra ngoài Kỳ Mân sở liệu. Những năm gần đây, hắn rõ ràng mà cảm nhận được sinh hoạt không tiện, cùng với chung quanh người muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Kỳ Mân tính tình là rất kém cỏi, nhưng lại trước sau bình tĩnh. Hắn rõ ràng mà biết, này chỉ là Kỳ gia đoạt quyền cần thiết trả giá đại giới. Cũng là vì hắn không biết nhìn người, đến nỗi bị hắn đưa vào ngục giam Kỳ Trì. Ở Kỳ Mân trong mắt cũng chỉ là cái chiến bại đối thủ, hắn thậm chí cũng không nhiều ít bị phản bội. Phẫn nộ, thẳng đến khoảng thời gian trước, cùng Thẩm Tinh Ngộ lần đó đàm phán chung, Thẩm Tinh Ngộ nhắc tới hôn ước, Kỳ Mân lúc ấy cũng không có rụt rè, thản nhiên mà hồi phục, nói chính mình sẽ suy xét, nhưng trở về lúc sau. Hắn lại một mình ở trong phòng suy tư thật lâu sau. Ngày hôm sau, Kỳ Mân làm Trần quản gia tìm một phần các đại thế gia vừa độ tuổi người được chọn tư liệu. Hắn đem này phân tư liệu đặt ở trên máy tính, mỗi ngày nghiêm túc mà sàng chọn, phảng phất hắn thật thành Lục Nhiên trưởng bối, ở chi kỷ mà vì tiểu hai tử sàng chọn thích hợp kết hôn người được chọn, muốn ra thế hảo chút, nhân phẩm hảo chút, năng lực cá nhân cũng muốn cường, không thể chỉ dựa vào trong nhà, giải rác. Hắn giả thiết rất nhiều điều kiện, quan trọng nhất một cái tiền đề lại là thân thể khỏe mạnh, không có tàn tật. Kỳ Mân ngồi ở trước máy tính, đem chỉnh phân văn kiện phiên cái biến, hắn thoạt nhìn như là một vị tri kỷ, trưởng bối, lại đem văn kiện mỗi người đều độc miệng mà bắt bẻ một lần, giống cái vô sỉ người cạnh tranh. Cuối cùng, nhìn văn kiện cuối cùng chỗ trống đế trang, Kỳ Mân đáy lòng đột nhiên nảy lên một cổ hiếm thấy phẫn hận. Ở kia một khắc, hắn rõ ràng mà ý thức được, chính mình thậm chí tưởng lỗng chết Kỳ Trì, nếu không phải Kỳ Trì, hắn chân sẽ không đoạn, hắn cũng không cần ngồi ở trước máy tính hoài loại này khôn kể dẫy dụa cùng thống khổ. Tới xem này phân văn kiện, nếu không phải Kỳ Trì, hắn có thể thuận lý thành chương mà xuất hiện tại đây phân danh sách thượng, xuất hiện ở trước nhất liệt. Mân cho rằng chính mình có thể thật sự cam tâm làm một vị trưởng bối. Thẳng đến ngày đó, hắn ở Lục Nhiên trên cổ nhìn đến những cái đó như có như không dấu vết, Kỳ Mân hơi rũ hạ con ngươi. Gạch dưới, lung ở Lục Nhiên sợi tóc ngón tay giật giật, đẩy ra rồi thiếu niên đuôi tóc, đang tới gần cổ áo địa phương, những cái đó chói mắt vệt đỏ đã biến mất. Kỳ Mân lòng bàn tay hư hư cọ quá, hắn tưởng nếu có một ngày hắn thật sự có thể chịu đựng thiếu niên trên người xuất hiện người khác lưu lại dấu vết sao? Nam nhân ngón tay lưu luyến mà dừng lại thật lâu, thẳng đến Lục Nhiên nhịn không được run thanh âm hỏi, ngoặc kép, lão bản, người ở ta tóc tìm cái gì? Kỳ Mân sửng sốt, liền thấy thiếu niên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn hỏi, ta tóc sẽ không có con rán đi? Kỳ Mân, ngoặc kép, hắn thu hồi tay, vỗ nhẹ tiểu hài tử một chút, nguyên lai ngươi biết sợ a? Hắn muốn duỗi tay sờ nữa, Lục Nhiên lại ôm đầu không cho hắn chạm vào, hắn duỗi tay đi thu thập kia bốn con máy móc cầu. Kỳ Mân nhướng mày, hỏi, này không phải cho ta sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía trên xe lăn nam nhân, một lời khó nói hết nói. Ngươi cảm thấy ta mua khởi sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, đây chính là ta từ làm đại sang đồng học nơi đó mượn. Lục Nhiên nói lại nhịn không được ngẩng mặt tranh công, nhưng lắp ráp cùng trình tự đều là ta chính mình làm. Kỷ Mân nghĩ đến vừa mới kia thảm không nỡ nhìn biểu diễn. Gật đầu, đã nhìn ra, phòng trưng bởi vì muốn hiện học biên trình cùng lắp ráp. Cho nên tiêu phí thời gian rất lâu, này mấy L thiên tài vẫn luôn ngao đến nửa đêm, còn riêng trừ thời gian, lén lút cho hắn làm bánh kem, ngày hôm sau, Lục Nhiên lại đem này 4 con máy móc cầu còn trở về, chỉ là hắn không biết. Này 4 con máy móc cầu, thực mau liền bị một cái, kẻ thần bí, mua đi rồi, vội xong Kỷ Mân sinh nhật. Lục Nhiên nhưng thật ra nhớ tới ngày đó cố chấp nói sự tình. Riêng trở về tranh thẩm gia, hôm nay thẩm gia trong viện ngừng 2 chiếc xe. Tựa hồ là tới khách nhân, chờ Lục Nhiên tiến vào phòng khách vừa thấy. Hiếm lạ, ngồi thế nhưng là Lino một nhà, này một nhà 3 người. Đang cùng Thẩm Hồng Nguyên trò chuyện thiên. Không khí thoạt nhìn phi thường hòa bình, nửa điểm nhìn không ra. Khoảng thời gian trước nào đó, không thoải mái, Lục Nhiên cảm thấy có điểm nghiêu bức, Thẩm Hồng Nguyệt thực nghiêu bức, lần trước Thẩm Tinh Nhiễm đều mau đem người đắc tội đã chết. Kết quả hắn thế nhưng lại cấp hống đã trở lại, Lino một nhà cũng là thực nghiêu bức, ở Thẩm Hồng Nguyên. Làm ông chủ bữa tiệc thượng uống tới rồi thứ đồ kia. Thế nhưng còn có thể cùng Thẩm Hồng Nguyên tề tụ một đường. Không thể không nói là co được giãn. Được, nhưng này mấy L cái có thể buông như vậy đại khúc mắc tụ ở bên nhau. Phòng trừng trong lòng đều nghẹn ý nghĩ xấu đâu. Thẩm Hồng Nguyên chợt vừa thấy đến Lục Nhiên lại đây. Cũng sửng sốt một chút, trên mặt tức khắc hiện ra một cổ khẩn trương. Hắn theo bản năng liếc mắt một. Cái Lục Nhiên bên chân, không thấy được cái kia cầu. Lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Lục Nhiên không mang cầu. Liền tương đương với không mang hung khí, lại ngẫm lại. Hôm nay hắn mới vừa làm người đem lầu một toilet phê giấy sọt đều đảo rớt. Hẳn là không có gì có thể làm Lục Nhiên phát huy địa phương, Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn yên lòng. Chiều Lục Nhiên lộ ra cái hiền từ mà mỉm cười. Hỏi, hôm nay trong trường học khóa không vội. Như thế nào như vậy về sớm tới? Trở về lấy điểm đồ vật, Lục Nhiên vào cửa sau rừng rừng, hắn nhìn lướt qua đang ngồi 3 người. Lại nhìn mắt Thẩm Hồng Nguyên, rõ ràng cảm giác được. Này 4 cái gia hỏa nghẹt ý nghĩ xấu cùng hắn có quan hệ, nhưng Lục Nhiên nhất để ý không phải cái. Này, hắn nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, hỏi, người xác định không có gì đồ vật đã quên cho ta? Thẩm Hồng Nguyên bị Lục Nhiên hỏi đến trong lòng một đột, hắn cẩn thận quan sát hạ Lục Nhiên thần. Sắc, cười hỏi, là thứ gì rơi xuống? Đợi chút hỏi một chút mẫu thân ngươi. Lục Nhiên nhìn hắn cười cười, ngươi không nói cũng đúng, hắn cũng không buộc Thẩm Hồng Nguyên, chính mình đi hậu viện đi dạo, nhìn. Hắn rời đi, Thẩm Hồng Nguyên lại bất đắc dĩ mà cười cười, lắc đầu. Còn hướng tới Lino ra mấy L người thở dài. Nói, mấy L vị đừng để ý. Ta đứa con trai này đúng là hoạt bát tuổi tác. Hiện tại lại bị bách cùng vị kia. Cả ngày ngốc tại cùng nhau. Hắn lòng dạ nhi không thuận cũng là bình thường. Lino ra 3 người hiểu rõ gật đầu. Lão Lino còn đặc biệt cảm thán mà thở dài. Nói, là không dễ dàng a. Thẩm Hồng Nguyên nói xong, nghĩ đến Lục Nhiên vừa mới hỏi nói, vẫn là có chút không yên tâm, liền tìm cái lấy cớ đứng dậy. Đuổi kịp phía trước Lục Nhiên, đãi Thẩm Hồng Nguyên cũng rời đi sau, Lino ra tam phụ tử nhìn nhau. Liếc mắt một cái, Kim dẫn đầu mở miệng hỏi, phụ thân, ngài là cái gì ý tưởng? Chẳng lẽ cái này hạng mục thật muốn cấp Thẩm gia phân một ly canh? Lão Lino trên mặt bất động thanh sắc, lại là cười nhạo một tiếng. Nào có loại chuyện tốt này, bất quá hắn trầm ngâm trong chốc lát. nói, nhưng liên hôn sự có thể suy xét. Cái kia lung tung rối loạn Thẩm Tinh Nhiễm không nói. Cái này Lục Nhiên còn có thể liên hôn. Kim có chút bất mãn, hắn đích xác đối Lục Nhiên có chút hứng thú, càng bởi vì Lục Nhiên cùng Kỷ Mân quan hệ này, cổ tưởng đem người làm đến săn thú cảm làm hắn càng hưởng thụ, nhưng Kim cũng không cảm thấy Lục Nhiên xứng cùng chính mình liên hôn, chơi chơi liền thôi mà thôi. Hắn nhíu mày nói, phụ thân, cái này Lục Nhiên cùng Kỷ Mân. Lão Lino nhìn ra hắn lời nói đùn đầy, lạnh lùng nói, ngươi hiểu cái rắm, chính là bởi vì cái này Lục Nhiên cùng Kỷ Mân có quan hệ, ta mới làm ngươi ra tay. Kim cũng không lý giải, nếu là Kỷ Mân bởi vì cái này Lục Nhiên đối phó chúng ta. Lão Lino nhưng thật ra trừ khẩu xì gà, híp híp mắt nói, kia nhưng không nhất định. Ta nghe nói khoảng thời gian trước Kỷ Mân tìm phân các đại gia tộc vừa độ tuổi người được chọn danh sách, xem ra là ở sàng chọn thích hợp người cùng Lục Nhiên tiếp xúc. Nói đến này lão Lino cười cười, nhưng thật ra thở dài, xem ra Kỷ Mân là thật đối hắn thượng tâm, thế nhưng cảm thấy chính mình không xứng với cái này Lục Nhiên. Cam nguyện ở sau lưng hộ người cả đời, lão Lino dương mắt nhìn về phía Kim. Nói, ngươi nếu là thật có thể đem Lục Nhiên hống đến phi ngươi không thể. Nói không chừng đây là chúng ta Lino ra kỳ ngộ. Bên kia, Thẩm Hồng Nguyên tìm được Lục Nhiên, liền nhìn đến Lục Nhiên cùng thổ phỉ tựa ở một gian kiểm tra biệt thự phòng. Ngươi đây là đang tìm cái gì? Thẩm Hồng Nguyên tiến lên, lại bị đi theo Lục Nhiên phía sau hai cái bảo tiêu ngăn trở. Lục Nhiên cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp hỏi, cố gia cho ta đưa tới lễ vật ở đâu? Nghe được hắn nói, Thẩm Hồng Nguyên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, hải, còn tưởng rằng ngươi nói cái gì, tặng cho ngươi lễ vật, ba ba sao có thể muội xuống dưới, chỉ là không tìm được cơ hội cho ngươi mà thôi. Nói Thẩm Hồng Nguyên lên lầu, mở ra chính mình thư phòng cửa phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp quà, đưa cho Lục Nhiên. Lục Nhiên rũ mắt nhìn thoáng qua, phát hiện là một khoản đồng hồ, thoạt nhìn nhưng thật ra rất quý trọng, nhưng thứ này nếu như bị Thẩm Tinh Nhiễm trộm cầm đi đeo, Lục Nhiên còn có thể lý giải, nhưng hắn lại không cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên sẽ chuyên môn đem một khối biểu giấu đi, liền này đó. Lục Nhiên hỏi, Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt bình tĩnh, nói, cố gia cùng nhà của chúng ta gần mấy L5 phai nhạt không ít. Chỉ đưa một khối biểu, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lục Nhiên thật sâu nhìn Thẩm Hồng Nguyên liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ đem biểu thu lên. Hắn không lại nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Nguyên. Ở hành lang đi bộ trong chốc lát, nhưng thật ra hiếm lạ gặp được Thẩm Tinh Trác. Thẩm Tinh Trác mới từ toilet ra tới, nhìn thấy Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, tiện đà ánh mắt sáng lên. Tiểu tử ngươi còn biết trở về, cùng ta nói, cái kia họ Kỷ có hay không khi dễ ngươi. Nói hắn duỗi tay đi ôm Lục Nhiên cổ, bàn tay đến một nửa lại bị chặn. Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu, nhìn đến Lục Nhiên phía sau một tả một hữu đứng hai bảo tiêu, làm gì đâu đây là. Hắn nhướng mày, đẩy ra bảo tiêu tay, lại lần nữa đi ôm Lục Nhiên, huy một chút lại không huy động. Bị chắn đến vững chắc, bảo tiêu trầm giọng giải thích, ngượng ngùng, Kỷ tiên sinh phân phó, người nhà họ Thẩm không thể tới gần Lục Nhiên thiếu gia 2 mét trong vòng. Nghe vậy Thẩm Tinh Trác lông mày mau dương đến bầu trời đi, hắn còn quản được rất khoan. Ta là anh hắn, bảo tiêu đại ca ngay thẳng nói, Kỷ tiên sinh phân phó, đặc biệt phải chú ý ngăn lại tự xưng là ca ca người. Thẩm Tinh Trác ngoặc kép, Lục Nhiên không cùng hắn ma kỳ, mở miệng liền hỏi, ta chính thức trở về ngày đó buổi tối, cố gia tặng thứ gì ngươi biết không? Ân, bọn họ chuyên môn tặng đồ. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Lục Nhiên liền không có cùng Thẩm Tinh Trác giao lưu dục vọng. Quay đầu liền phải trở lại phòng khách, nhưng đi rồi hai bước. Nhìn xem Thẩm Tinh Trác sau lưng toilet đại môn, lại hỏi, ngươi mới vừa thượng xong. Đúng vậy, Thẩm Tinh Trác gật đầu, nghe vậy Lục Nhiên rốt cuộc đối hắn lộ ra cái cười. Nói, làm không tồi, hết chương.